Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 869, được trải qua. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, tại tận lực điều chỉnh, hảo hảo cấu tứ, không thể 6 chương, mọi người thứ lỗi, Sở Ly sớm theo Mạc Thúy Thúy trong đầu biết rõ. Tần Hoài Xuyên bằng hữu bên trong không ít đạt được hắn truyền thụ địa tạng chuyển luân kinh. Đều thử tu luyện, lại không có thể nhập môn. Địa tạng chuyển luân kinh thật như vậy dễ luyện. Sao có thể thành chuyển luân tự chấn tự kỳ công? Cho nên hắn yêu cầu này chợt nhìn qua phần. Kỳ thật tất không quá. Tại Tần Hoài Xuyên hưởng thụ phạm vi bên trong. Hắn tại thực chất bên trong khinh thị chính mình. Cảm thấy mình không luyện được địa tạng chuyển luân kinh. Cho nên đáp ứng thống khoái. Ngoặc kép, tốt a, Mạc Thúy Thúy hung hăng chừng một cái Sở Ly. Họ Triệu, ngươi cho dù tìm được địa tạng chuyển luân kinh lại như thế nào? Lại không luyện được, thật sự là buồn cười. Sở Ly lạnh lùng nói. Mạc sư tỷ, ta cùng Mạc đàn chủ trướng trước nhớ kỹ. Ngươi ngày nào đó chọc giận ta. Ta trực tiếp diện bẩm thánh nữ. Để thánh nữ quyết gãy. Xem hắn có thể hay không giấu giếm được thánh nữ. Hừ, Mạc Thúy Thúy tâm bên trong lẫm nhiên. Chỉ là hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Không nhận uy hiếp của hắn. Sở Ly quay đầu nói. Đi thôi. Hắn sải bước lưu tinh đi ra ngoài. Tần Hoài Xuyên buông xuống khay. Mạnh Lạc cũng buông xuống khay cùng theo. Tống Đông Lâm ngồi không nhúc nhích. Không muốn Tần Hoài Xuyên thẹn quá hóa giận. Giận chó đánh mèo đến trên người mình. Sở Ly dám như vậy đối Tần Hoài Xuyên. Tống Đông Lâm cũng không dám. Tần Hoài Xuyên cổ tay lợi hại. Nhân duyên cực giai. Chỉ dựa vào truyền thụ địa tạng chuyển luân kinh liền tích lũy không ít nhân mạch. Thật muốn đối phó chính mình rất phiền phức. Tôn Lệ Hoa xem hắn. Lại nhìn xem Mạc Thúy Thúy. Thấp giọng nói. Ta đi qua nhìn một chút Triệu sư đệ. Nhìn hắn làm gì? Mạc Thúy Thúy tức giận. Tôn sư tỷ, ngươi cũng quá thiện lương a. Hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Không cần phải để ý đến hắn. Dù sao cũng là chúng ta đồng môn. Tôn Lệ Hoa nói. Vẫn là tàng kinh các. Hắn hiện tại đã không phải là tàng kinh các. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Tôn Lệ Hoa lắc lắc đầu nói. Triệu sư đệ quái đáng thương. Là phong bên ngoài đệ tử lại thụ phong bên ngoài đệ tử xa lánh. Phong nội đệ tử lại cô lập hắn. Ta hay là đi xem một chút a. Tống sư huynh Mạc sư muội các ngươi ăn cơm trước. Quên đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Nhìn hắn còn có thể đùa nghịch trò gian gì. Có thể hay không bị Tần sư huynh hố chết. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Nàng quay đầu chừng một cái Tống Đông Lâm. Tống sư huynh, ngươi chớ cùng tới. Miễn cho Tần sư huynh giận chó đánh mèo. Chúng ta là nữ nhân. Không quan hệ, được, Tống Đông Lâm gật gật đầu cũng không có khách khí. Tại Tôn Lệ Hoa cùng Mạc Thúy Thúy tới đến luyện võ trường lúc. Nhìn thấy Sở Ly cùng Tần Hoài Xuyên đã khoanh chân ngồi tới trong luyện võ trường bồ đoàn bên trên. Hai người tình hình cũng không có như Mạc Thúy Thúy Tôn Lệ Hoa suy nghĩ dạng kia. Theo lý thuyết, nếu là Tần Hoài Xuyên truyền công cấp Sở Ly, hẳn là Tần Hoài Xuyên ngón tay chỉ bên trên Sở Ly cái trán. Các nàng xem đến tình hình lại vừa vặn tương phản. Sở Ly ngón tay cái chính điểm bên trên Tần Hoài Xuyên cái chán. Tựa như là Sở Ly truyền công cấp Tần Hoài Xuyên một loại. Thật là quái dị. Sau một lúc lâu, Sở Ly chậm rãi buông xuống ngón tay cái. Hai tay kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Sau đó không nhúc nhích. Tần Hoài Xuyên mở to mắt. Lộ ra thần sắc phức tạp. Triệu Đại Hà ngón tay cái nhấn một cái bên trên chán mình. Chính mình liền không tự chủ được đã vận hành lên địa tạng chuyển luân kinh. Không khỏi chính mình khống chế. Giống như thành Triệu Đại Hà khôi lỗi. Này Triệu Đại Hà khẳng định cũng rất trong lòng kỳ công. Mình ngược lại là khinh thường hắn. Sở Ly không nhúc nhích. Hai tay biến hóa một cái thủ ấn. Mạc Thúy Thúy đi tới gần. Bĩu môi nói. Giả vờ giả vịt. Hắn thật có thể nhập môn một loại. Hừ. Tần Hoài Xuyên lắc đầu. Triệu Đại Hà không có khả năng nhập môn địa tạng chuyển luân kinh. Bởi vì kinh này quá khó khăn tu. Yêu cầu ngộ tính cùng cơ duyên. Chính mình có thể nhập môn là ngay lúc đó kỳ ngộ sở trí. là ở vào một cái kỳ dị trạng thái. Nếu không phải trùng hợp, chính mình cũng không có khả năng nhập môn. Tôn Lệ Hoa nhíu mày nhìn xem Sở Ly. Mạc sư muội, nói không chừng Triệu sư đệ thật giỏi đâu. Đừng quên Triệu sư đệ thế nhưng là luyện thành Quang Minh đao. Quang Minh đao cùng cái này căn bản không phải một chuyện. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Tần Hoài Xuyên ôm một cái quyền. Tôn sư muội, Mạc sư muội, ta cáo từ trước. Triệu sư đệ liền làm phiền các ngươi nhìn xem. Chúng ta bụng đói kêu vang. Phải đi ăn chút gì. Giao cho chúng ta là được. Mạc Thúy Thúy khoát tay nói. Tần Hoài Xuyên sải bước lưu tinh mà đi. Mạnh Lạc hung hăng chừng một cái Sở Ly. Cũng đi theo ly khai. Thời gian chậm chậm trôi qua. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối. Sở Ly một mực nhập định không nhúc nhích. Hô hấp kéo dài chậm chạp. Một thở một hít là thường nhân gấp 5-6 lần dài. Mạc Thúy Thúy lòng tin dao động. Như vậy sâu lâu nhập định. Nàng không dám nói không có nhập môn. Mặt trời chiều ngã về tây lúc. Sở Ly chậm chậm mở to mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tôn Lệ Hoa cùng Mạc Thúy Thúy. Triệu sư đệ, thế nào? Tôn Lệ Hoa vội nói. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Địa tạng chuyển luân kinh. Quả nhiên lợi hại. Ngươi thực luyện nhập môn. Mạc Thúy Thúy vội nói. Sở Ly đưa tay một trường vỗ hướng Mạc Thúy Thúy. Mạc Thúy Thúy theo bản năng chặn lại. Hai trường tương giao. Tức khắc một cỗ hùng hậu nội lực vọt tới. Tinh xảo mà sắc bén. Giống như một bà kiếm đâm đến. Hắn bận bịu vận công ngăn cản. Đối diện chợt không còn. Sở Ly thủ trưởng phảng phất một lần biến mất. Nhưng lại chân thực tồn tại. Cùng mình hữu trưởng tương giao. Nàng hư lay động đãng nan thụ. Mới vừa thu hồi nội kinh. Này cỗ nội lực đột nhiên lại xuất hiện. Ầm, nàng lảo đảo lui lại hai bước. Giật mình trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói. Này chính là xoay chuyển biện pháp. Hư thực tương sinh. Hừ. Mạc Thúy Thúy tức giận nguyết hắn một cái nói. Bất quá chỉ là mới nhập môn mà thôi. So Tần sư huynh kém xa. Sở Ly nói. Ta là cùng đại quang minh kinh kiêm tu. Hắn không thể được. Mạc Thúy Thúy bĩu môi. Ngươi cho rằng kiêm tu liền lợi hại à nha. Mọi thứ qua quýt bình thường. Ngược lại phân tán tinh lực. Đại quang minh kinh cùng địa tạng chuyển luân kinh chỉ cần tu luyện một môn. Tiến bộ dũng mãnh luyện tiếp. Quy lực kinh người. Nhất định có thể tại thánh giáo phía trong đặt vững nền móng. Ngươi lại hai loại đều tu. Thật sự là buồn cười. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Sở Ly không thèm để ý cười cười. Vỗ vỗ quần áo cho bụi. Ôm quyền nói. Tôn sư tỷ, làm phiền. Chúng ta trước đi ăn cơm. Tôn Lệ Hoa nói. Sở Ly lắc đầu. Ta vẫn chưa đói. Thì không đi được. Muốn trở về tu luyện. Ngoặc kép, cũng tốt. Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Biết rõ hiện tại là thời điểm then chốt. Được củng cố tu vi. Không thể trì hoãn. Sở Ly ôm một cái quyền phiêu phiêu mà đi. Mạc Thúy Thúy cắn răng khẽ nói. Thật sự là đáng hận. Sở Ly lúc rời đi. Nhìn cũng không nhìn nàng. Để nàng tức giận chi cực. Tôn Lệ Hoa cười nói. Hắn là nôn nóng trở về tu luyện. Chúng ta trở về đi. Hư hỏng như vậy ra hòa. Vậy mà luyện thành địa tạng chuyển luân kinh. Thật sự là không có thiên lý. Mạc Thúy Thúy khẽ cắn môi. Vì cái gì chúng ta liền không luyện được. Khả năng bởi vì chúng ta là nữ nhân đi. Tôn Lệ Hoa nói. Ngươi ngẫm lại xem. Đây là chuyển luân tự chấn tự kỳ công. Mà chuyển luân tự thế nhưng là tăng nhân. Không có nữ ni. Có thể là chuyên môn nam nhân luyện. Trách không được đâu. Mạc Thúy Thúy buông lỏng một hơi. Tôn sư tỷ ngươi nói có lý. Tôn Lệ Hoa cười cười. Nàng nhìn xem Sở Ly đi xa ảnh tử. Âm thầm than vãn. Triệu sư đệ đúng là tu luyện kỳ tài. Cứ việc tướng mạo thường thường. Lại càng ngày càng lóa mắt. Theo tàng kinh các ly khai sẽ không trở ngại hắn phát ra hào quang của mình. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.